Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239, vẽ bản vẽ. Mặc kệ trong lòng mọi người ý nghĩ bất kỳ, Tiêu Nhiên đã đi tới trước bàn, cho tới chuôi này nhuyễn kiếm trực tiếp bị Tiêu Nhiên lưu tại nguyên chỗ. Tất cả đều nhớ ở trong đầu của hắn. Có hay không vật thật đã không trọng yếu. Giang Tuyết Nhi một đôi mắt đẹp trừng lớn lớn. Nàng không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vẫn có thể như vậy khí định thần nhàn. Coi như là nàng đối mặt ngã về Tây Tử cái này chú kiếm đại sư, cũng không thể không cung cung kính kính. Khách khí, nàng thực đang nhìn không ra Tiêu Nhiên. Khó nói Tiêu Nhiên thật sự có bực này công lực. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Tiêu Nhiên đưa tay nắm chặt bút lông, chấm điểm mực nước, sau đó lẳng lặng đứng trên bàn. Một lúc lâu không có động tĩnh chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau. Khó nói lúc trước đều là sĩ diện tinh tướng, hiện ở không giả bộ được. Thời gian một chút trôi qua, mọi người kiên trì cũng một chút bị làm hao mòn. Thậm chí nếu không phải ngã về Tây Tử khuyên can, sợ là sớm đã có người mở miệng quấy rối Tiêu Nhiên. Ngã về Tây Tử nhưng là một điểm không được gấp. Lão thần ở đứng tại chỗ, ánh mắt lẳng lặng đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Một bên Giang Vũ, Giang Thành cùng Giang Tiết Nhi mọi người mỗi người trên mặt đã bắt đầu xuất hiện lo lắng tới. Tiêu Nhiên là bọn họ bên này người, vạn nhất thật quan hệ cũng sẽ không này ném, nhưng là bọn họ Giang ra mặt a. Thời gian một chun trà, trong chớp mắt, liền ở Giang Vũ đối với bên cạnh Giang Thành nháy mắt, dự định để cho tiến lên dò hỏi lúc, phía trước vẫn đứng yên bất động Tiêu Nhiên đột nhiên động. Chỉ thấy Tiêu Nhiên một lần nữa nhúng mực, không chút do dự ở trước mặt trên tờ giấy trắng không ngừng tô tô vẽ vẽ. Tốc độ quá nhanh, quả thực làm người hoa cả mắt. À, động tác là rất nhanh, thế nhưng, như vậy vẽ ra đến, thật còn có thể xưng là bản thiết kế sao? Ngã về Tây Tử mắt lạnh mắt lé, nếu là lúc trước còn một vị, Tiêu Nhiên khả năng thực sự là một thiên tài. Như vậy từ hiện ở Tiêu Nhiên biểu hiện đến xem, cái kia chính là 10 phần sai. Căn bản không có người có thể mang bản vẽ thiết kế vẽ như thế nhanh. Tiêu Nhiên cái này đã không thể dùng mau tới hình dung. Quả thực cũng là nhanh như chớp giật, chớp bút tay phải, hóa thành tàn ảnh, không ngừng ở trên tờ giấy trắng phát tiết, thật giống như khi theo ý đồ quạ giống như tùy ý. Vật như vậy, vẫn đúng là có thể xưng là vẽ sao? Sau một khắc, tất cả mọi người mi mắt cũng trừng lớn lớn, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất giống như. Ở Tiêu Nhiên dưới ngòi bút, một bộ giống y như thật bức tranh từ từ hiện ra tới. Này rất giống, này giống như, thậm chí nếu là không chú ý, còn tưởng rằng bức tranh đó trên đồ vật là chân thật lưu giữ ở. Chỉ ít, ở đây mấy người, tất cả đều có loại này ảo giác. Duy nhất tốt một chút chính là Giang Tiết Nhi. Tiêu Nhiên loại này bản lĩnh, nàng nhưng là đã sớm từng trải qua. Mặc dù như thế, lại một lần nữa nhìn thấy, vẫn là đưa nàng cho chấn động đến. Đây chính là đang vẽ bản vẽ thiết kế a, không phải tùy tiện vẽ cá nhân có thể so sánh với. Một khi sai lệch chút nào, vậy coi như toàn bộ hết hiệu lực. Thế nhưng, Tiêu Nhiên tựa hồ không có một chút nào lo lắng. Xoạt xoạt xoạt, một vài bức giống y như thật đồ án bắt đầu hiện ra trong mắt mọi người. Theo Tiêu Nhiên tay phải không ngừng vung vẩy, một bộ hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế bắt đầu không ngừng xuất hiện. Chỉ là có chút đối với người khác xem ra, tựa hồ căn bản là không có cách nhận biết rõ, cũng không rõ ràng, vậy rốt cuộc là quan hệ. Thế nhưng vào lúc này, không người nào dám tùy ý quấy rối Tiêu Nhiên, coi như Tiêu Nhiên thật vẽ không ra chính xác bản vẽ thiết kế. Nhưng bằng vào hiện tại đây phần kỹ xảo hội họa, phần này thiên phú, liền đầy đủ đại phú đại quý. Thậm chí đi ra ngoài bị người khác tôn xưng là đại họa gia cũng không nhất định. Tiêu Nhiên tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hầu như nối liền một đạo hoàn chỉnh bóng dáng, vì hoàn thành bộ này to lớn bản thiết kế. Tiêu Nhiên thậm chí vận chuyển chân nguyên, âm thầm gia trì truy tinh bộ tinh túy, để thân thể linh hoạt tính, cùng phối hợp so với gia tăng thật lớn. Thời gian như nước chảy giống như, thời gian một nén nhang chớp mắt rồi biến mất. Thế nhưng lần này, không thể có người trên mặt lộ ra lo lắng. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều thả ở Tiêu Nhiên dưới ngòi bút. Này một vài bức chân thực trên bức họa, chỉ có ngã về Tây Tử trên mặt vừa bắt đầu là xem thường. Sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là chấn động. Đến hiện ở ngược lại vừa tê mộc, bất quá tê dại mộc trên mặt, tựa hồ còn mơ hồ mang theo một vệt không rõ. Thế nhưng hắn không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, chờ đợi Tiêu Nhiên hoàn thành. Hết sức chăm chú phía dưới, hệ thống tự mang chăm chú kỹ năng tự động gia trì. Tiêu Nhiên trong mắt căn bản không có những người khác, có, chỉ là dưới ngòi bút một vài bức tranh, dùng tay vẽ ra. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Nhiên tay phải đột nhiên dừng lại, nhất động, yên tĩnh trong lúc đó, có vẻ cực kỳ hài hòa. Tất cả mọi người liền không dám thở mạnh, đều nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Khó nói như vậy cũng tốt, người khác vẽ những thứ đồ này đều cần tiêu hao mấy canh giờ, thậm chí một ít tinh xảo chế tác, tiêu hao mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng không phải là không được. Tiêu Nhiên cái này mới bao lâu? Một canh giờ cũng chưa tới chứ. Tại mọi người nghi mê hoặc, Tiêu Nhiên lại bắt đầu động, chỉ là lần này động tác rõ ràng chậm một chút. Từng cái trên mặt lộ ra quả thế vẻ mặt. Cái này bản thiết kế quả nhiên vẫn không có chế tác hoàn thành. Bằng không sao vậy khả năng như thế nhanh. Này không được yêu nghiệt. Mắt thấy Tiêu Nhiên ép căn cũng là không coi ai ra gì. Bọn họ cũng sẽ không ở kiêng kỵ. Mỗi một người đều hơi hướng phía trước rời vài bước. Muốn nhìn rõ Tiêu Nhiên dưới ngòi bút bản thiết kế. Một bộ nối liền một thể bản thiết kế. Lặng yên hiện ra, từ vừa mới bắt đầu điêu khắc, đánh bóng, thậm chí đến cuối cùng trận pháp một khâu, tất cả đều vẽ rõ ràng ràng. Bản thiết kế, dĩ nhiên đã được, mà Tiêu Nhiên sở hữu lại động thủ, cũng không phải là vì là vẽ bản thiết kế, mà chính là ở phía trên đánh dấu trên một ít chú giải. Từng hàng cứng cáp mạnh mẽ chữ nhỏ lặng yên qua lại, đúc kiếm từng cái quá trình. Toàn bộ bị Tiêu Nhiên viết đi ra, thậm chí bao hàm nguyên vật liệu lấy ra, cũng bị Tiêu Nhiên chú giải đi ra. Trên thực tế, những kiến thức này bên trong, không chỉ là bao hàm đúc kiếm thủ pháp, thậm chí một ít đề thuần nguyên vật liệu phương pháp, vẫn là Tiêu Nhiên từ luyện đan bên trong diễn hóa đi ra. Bất quá nhưng vừa vặn hợp dùng, liền ngay cả một bên vây xem mọi người, cũng đều nhìn nhãn thần tỏa sáng. Lúc trước chỉ là vẽ, cứ việc làm cho người ta trùng kích rất lớn, thế nhưng kém xa hiện ở viết ra đúc kiếm phương pháp đến chấn hám nhân tâm. Từng cái kỳ tư diệu tưởng, ở Tiêu Nhiên dưới ngòi bút viết đi ra, thậm chí còn có một chút phương pháp, căn bản là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vừa bắt đầu, tất cả mọi người là vuốt ve cười nhạo thái độ dán mắt Tiêu Nhiên, nhưng là càng xem càng mê ly. Thậm chí hiện ở đã triệt để mê muội trong đó, liền ngay cả ngã về Tây Tử, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, cũng là tràn ngập kinh ngạc, mi mắt là càng ngày càng sáng. Được, Tiêu Nhiên thanh âm, chậm rãi truyền ra, bút trong tay mặc, cũng ở đồng thời dừng lại. Cái này hai chữ, cũng đem chìm đắm trong đó mọi người cho thức tỉnh, thậm chí mấy người, tuy nhiên phản ứng lại. Thế nhưng ánh mắt vẫn là không ngừng nhìn trên bàn bức tranh đó nhìn qua. Như vậy cũng tốt, đến hiện ở, hay là có người thật không dám tin tưởng. Tốc độ này, cũng quá nhanh điểm chứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 240, không thể bản thiết kế chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.